Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455 Bàn Cờ Thao Túng. Làm Trần Nam rời đi Bách Hoa Cốc sừng sững trên không trung thời điểm, hoàn toàn bị trước mắt một bộ cảnh tượng chấn kinh. Ngoại giới thiên khung bị một phân thành hai, trong đó vạn dặm là hào quang tế nhật, vạn dặm là trời xanh mây trắng, nhưng lại có vô hình ba động nhuộm đẫm nghiêng về uy áp mà ra. Xa xa chỗ có một vị cầm trong tay cổ mâu nam tử đứng thẳng, ở sau lưng hắn các có ba đạo bóng người, sáu người lẫn nhau cầm trong tay pha tạp binh khí, bắp thịt toàn thân phảng phất cầu long một loại, toát ra vô hình uy áp che khuất bầu trời. Bốn phía không gian sớm liền đã là vặn vẹo không chịu nổi. Các hạ đến cùng là vùng thế giới kia người, vì sao muốn cản trở cùng chúng ta? Cổ mâu nam tử miệng phun ngôn ngữ, hơn nữa còn là có thể nghe hiểu. Không tại là trước đó như vậy tinh thần ba động, chỉ bất quá có chút cứng nhắc thôi. Đối với người này vấn đáp, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Các ngươi quá giới, rời đi đi. Dựa vào các hạ một câu nói liền để cho chúng ta bảy người rời đi, khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng đi. Lâm Vô Đạo nghe vậy khẽ lắc đầu. Gần nhất hắn một mực không muốn xuất thủ, bởi vì tại thể hội tâm cảnh tăng lên. Nhưng trước mắt này người, tựa hồ có chút không biết tốt xấu. Đồ nhi, người đi làm ngươi nên làm 19 sự tình. Sư tôn cẩn thận. Theo sau Trần Nam liền xoay người rời đi. Hắn đối bản thân sư tôn có tuyệt đối lòng tin, quả quyết là không tin bảy người này có thể đem bản thân sư tôn như thế nào. Xoay người rời đi, lập tức mang lên chiêm đài cùng Mộng Khả Nhi, bay nhanh quay trở về. Theo lấy Trần Nam ba người trở lại, Lâm Vô Đạo đại thủ huy động, thiên địa biến ảo. Tại cấm chế phía trên, một cái tử sắc lỗ hổng ầm vang mở ra, không chần chờ chút nào, Trần Nam mang theo hai nữ hướng lỗ hổng bắn tới. Đúng lúc này, có ba đạo bóng người hướng Trần Nam nổ bắn ra mà ra. Những nơi đi qua vô hình ba động bao phủ ra tới. Thiên địa biến ảo, không gian vặn vẹo, lan, Lâm Vô Đạo quát lạnh một tiếng. Phong vân gào thét, kinh lôi đại tác, điếc tai sợ hãi thanh âm tại ba người bên tai bên trong vang lên. Phốc. Ba người không có chút sức chống cực nào. Tại Lâm Vô Đạo một chữ tiếng nói phía dưới, tiên huyết tung xuống, nổ bắn ra thân thể cũng là bắn trở lui. Trần Nam mang theo hai nữ cũng là bình yên đột phá cấm chế, rời đi Bách Hoa Cốc. Một chữ tiếng nói đem ba người trọng thương. Tay kia cầm cổ mâu người cau mày, hiển nhiên là nhận biết ra Lâm Vô Đạo chỗ kinh khủng. Nhìn đến các hạ muốn khăng khăng cùng ta bảy người làm địch, Lâm Vô Đạo cũng không trả lời, vẫn như cũ đứng chắp tay, toàn thân mờ mịt đạo khí bao trùm, ý tứ không cần nói cũng biết. Liên thủ, cổ mâu nam tử quát to một tiếng, cầu long một loại thân thể càng thêm khôi ngô, trong tay cổ mâu cũng là xa xa nhô ra, đồng thời mặt khác sáu người cũng là như thế, lẫn nhau cùng Lâm Vô Đạo đối trong mắt. Thái Hư Quyền, Lâm Vô Đạo khẽ quát một tiếng, nắm tay phải duỗi ra, trên đó nồng nặc tử mang vờn quanh, thiên khung phía trên hào quang biển thiên một đường, cùng tử mang liên tiếp, ầm vang, kinh lôi đại tác, nhật nguyệt vô quang, Lâm Không Anthony một quyền oanh ra, thay đổi bất ngờ, sơn hà phá toái, không gian càng là trong nháy mắt sụp đổ, một chỉ bất quá trăm trượng tử sắc nắm đấm che khuất bầu trời hướng bảy người bắn tới. Chanh! Kim loại thanh âm chói tai vang lên, cổ mâu nam tử hai bên sáu người thân ảnh lấp lóe, trực tiếp xuất hiện ở ngay phía trước ý đồ đem một quyền này ngăn cản xuống tới. Giống, lẫn nhau ngưỡng thiên thét dài, đinh tai nhức óc, thanh thế thông thiên, riêng phần mình trong tay binh khí phong mang tất lộ, nhao nhao trên không trung phát họa, trong lúc nhất thời chân trời xé rách, tầng mây sụp đổ, sơn hà phá toái. Sáu cái pha tạp vũ khí phảng phất sông thẳng vân tiêu một loại, hướng này trăm trượng tím quyền ầm vang mà ra, oanh long long, tiếng oanh minh vang lên, tiếng vang cực lớn xẹt qua chân trời. Về phần đạo kia cấm chế cũng là tại cái này đối oanh phía dưới biến mất vô ảnh vô tung. đáng sợ sóng xung kích khuếch tán mà ra. Bách Hoa Cốc tự nhiên là tại Lâm Vô Đạo bảo vệ bên trong, không có thu đến bất kỳ trùng kích. Có thể xa xa ở ngoài ngàn dặm ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ. Vỡ nát, thiên địa biến ảo, không gian vặn vẹo, thiên khung phía trên oanh minh không ngừng. Nhật nguyệt vô quang, có thể nói là kinh thiên động địa. Ầm, buồn bực thanh âm vang lên. Sáu bóng người không có có chút sức chống cực nào. Tại một quyền này phía dưới trùng điệp bay ngược mà ra. Rơi đập sụp đổ trong dãy núi. Vì vậy giữa không trung cũng chỉ có Lâm Vô Đạo cùng này cau mày cổ mâu nam tử. Giờ phút này cổ mâu nam tử trong cơ thể sớm đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cứ việc vừa mới một kích kia hắn không có chính diện tiếp nhận. Có thể khuếch tán ra đáng sợ sóng xung kích. Cũng là khiến hắn có chút khí huyết cuồn cuộn. Nhìn xem Lâm Vô Đạo ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nhìn xa xa nam tử. Lâm Vô Đạo toàn thân khí tức lưu động. Mờ mịt quang mang không cần nói cũng biết. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Đang muốn một quyền đem hắn diệt sát. Nhưng lại dừng lại. Tiền bối. Người này là đồ đệ của ngài một trận to lớn tạo hóa. Cắt không thể. Trong đầu vang lên người bầy bố thanh âm. Lâm Vô Đạo nhìn chằm chằm cổ mâu nam tử. Khoát tay áo. Chính ngươi đi thôi. Lời này vừa ra. Cổ mâu nam tử như đối mặt đại xá một loại. Không để ý tới đằng không mà lên. Tại chỗ biến mất. Sau khi hắn rời đi. Bên trong dãy núi. Sáu bóng người cũng là bắn mà ra. Không dám ở cùng Lâm Vô Đạo kinh khủng như vậy người chính diện đối cứng. Lần lượt rời đi. Theo lấy bảy người rời đi. Lâm Vô Đạo liếc nhìn bốn phía. Đại thủ huy động. Thiên khung phía trên ức vạn tinh thần nổ bắn ra mà xuống. Một đạo lộng lẫy lóa mắt thiên kiều ngưng tụ mà ra. Lâm Vô Đạo bước dài ra. Tiến nhập trong không gian. Biến mất tại chỗ. Làm Lâm Vô Đạo lần nữa lúc xuất hiện. Thình lình là tại này người bầy bố chỗ tinh cầu bên trong. Xin ra mắt tiền bối. Người bầy bố cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Không chờ hắn nói cái gì. Một bức họa diện nghiễm nhiên xuất hiện. Trong đó hách 533 nhưng là Trần Nam thân ảnh. Trong lúc nhất thời Lâm Vô Đạo cũng là trong nháy mắt minh bạch. Chợt đem ánh mắt nhìn qua người bầy bố. Nhàn nhạt nói ra. Bồi ta ván kế tiếp. A, người bầy bố kinh hô một tiếng. Căn bản là không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền nhìn thấy Lâm Vô Đạo đã là xếp bằng ở bàn cờ trước đó. Lập tức cũng là một cái lắc mình ngồi xếp bằng mà xuống. Không cần băn khoăn, nên như thế nào dưới giống như gì dưới. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Hắc tử rơi xuống. Người bầy bố gật gật đầu. Cũng là minh bạch cái gì. Tự nhiên là đánh cờ bên trong không thể vi phạm với đánh cờ đạo đức. Giữa hai người đánh cờ, Lâm Vô Đạo thỉnh thoảng thế công như hồ, thỉnh thoảng phòng thủ như tảng đá. Nhưng từ hai ván cờ bên trong, Lâm Vô Đạo tâm cảnh lại một lần nữa lấy được tăng lên. Giờ khắc này ở xa xa hạ giới bên trong, này cổ mâu nam tử cũng không phi hành quá xa, mà là đi sát đằng sau ở đó Trần Nam hai người phía sau. Tựa hồ căn bản là không e ngại Lâm Vô Đạo một dạng. Đối với cái này hết thảy Trần Nam ở nửa đường bên trong cũng là có chỗ cảm ứng. Cũng là không có vạch trần. Dù sao hắn còn muốn cố ý khiến cổ mâu nam tử qua tới đây. Dù sao hắn cũng phải xem nhìn gia tộc mình đến tột cùng như thế nào đem lớn như vậy có thể cho diệt. Sát, bất quá Trần Nam cũng là có chút nghi hoặc. Vì cái gì cổ mâu nam tử trở lại. Vậy mình sư tôn đây. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Ý nghĩ này vừa ra, Trần Nam vội vàng lay lay đầu, đem cảm xúc thu hồi, hỏi tứ tổ cùng ngũ tổ Trần ra chỗ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.